Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, trí tuệ lực lượng. Phỉ Nhĩ, Mễ Lạp chuẩn bị cùng một chỗ tiến công. Phí Liệt Cách lớn tiếng kêu gọi lấy hai cái bị truy chạy. Loạn khắp nơi, Võ Thánh chấn động toàn thân đã minh bạch Phí Liệt Cách ý tứ. Trong tay bọn họ đều võ thần kiếm, là nghe qua Hải Đốn phân tích sau, tại trong thực chiến không ai dám sử dụng thần đấu khí, thực sự quá tiêu hao đấu khí rồi, bởi vậy vẫn luôn là sử dụng sáng như bạc. Thánh đấu khí, trải qua võ thần kiếm gia trì, tiêu hao đấu khí đều vô cùng ít ỏi, tiếp tục năng lực chiến đấu rất là tăng cường, nhưng bản thân sức chiến đấu cũng không có thay đổi. Y Ân tiền bối lưu tinh hỏa vũ, Phí Liệt Cách kêu lên, đồng thời thả ra thiên thạch thuật pháp. Thuật này dùng để đối phó võ thần thực sự có chút buồn cười, cho dù là võ thánh cũng sẽ không đem nó để vào mắt. Phí Liệt Cách đương nhiên minh bạch, hắn chưa từng nghĩ tới dùng loại ma pháp này tổn thương đến cự mục vũ thần, đừng nói loại này trung cấp ma pháp, cho dù là hắn có thể dùng ra tới cao cấp nhất ma pháp cũng sẽ không cho cự mục vũ thần mang bao nhiêu phiền phức. Hắn cần chính là thiên thạch thuật, rơi xuống lúc ánh lửa cùng lúc rơi xuống đất nổ tung bụi mù. Cùng thời khắc đó, lưu tinh hỏa vũ cũng rơi xuống mảng lớn lửa phim tràn đầy toàn bộ địa vực. Y Ân hồ đã dùng hết toàn bộ ma lực, bốn phía khắp nơi đều là phất phới đóa đóa hỏa hoa, trước mắt hồng quang một mảnh. Cự mục vũ thần căn bản không có để ý tới thiên thạch thuật loại này tiểu pháp thuật, nhiều nhất để tầm mắt của hắn nhận nhất định trở ngại. Về phần lưu tinh hỏa vũ có hơi phiền toái, một hai đóa hỏa hoa không thành vấn đề, nếu như thêm loại này ẩn chứa cực lớn nhiệt lượng hỏa hoa, ngay cả hắn cũng chịu không được, trừ phi bỏ được tiêu hao hàng loạt đấu khí. Lưu tinh hỏa vũ làm phạm vi ma pháp đúng không, phân địch ta cao minh đến đâu, ma pháp sư cũng không có khả năng để phạm vi ma pháp chỉ thương địch không thương tổn mình. Trong lòng cự mục vũ thần âm thầm buồn cười, cái này nhỏ ma pháp sư kiến thức vẫn là quá kém, võ thánh sao có thể cùng võ thần so, cùng tồn tại trong lưu tinh hỏa vũ mình chiếm tiện nghi nhiều hơn một chút. Ngay tại lúc này, giết Phí Liệt Cách điên cuồng gầm rú, lấy thành công hay không ngay tại này. Nhất cử, Y Ân đúng sớm nhất minh bạch Phí Liệt Cách ý đồ, người vừa rồi sử dụng xong lưu tinh hỏa vũ cơ hồ đem trong cơ thể hắn ma lực, dành thời gian hắn chưa hề thử qua hướng một loại ma pháp bên trong. Thêm chú lớn như thế lượng ma lực, là nghe được Phí Liệt Cách tiếng giống vẫn là miễn cưỡng ra một đạo phi xa tẩu thạch ma pháp tới. Phi xa tẩu thạch cũng đẳng cấp cao, phạm vi lớn ma pháp gió cũng không đáng sợ, nhưng khi gió độ đạt tới trình độ nhất định, đồng thời cuốn lên trên mặt đất hàng loạt cục đá lấy cực cao độ bốn phía bay vụt thời điểm, uy lực liền phi thường sợ hãi. Loại ma pháp này thường dùng cho trên chiến trường bay vụt hạt cát, so tên nỏ còn muốn lợi hại hơn, mà lại phạm vi phi thường lớn, có thể hữu hiệu hàng loạt giết chết địch quân binh sĩ. Chẳng qua lúc này Y Ân cần cũng không phải là sát thương hiệu quả, dùng võ thần cường hãn cho dù là tên nỏ cũng rất khó bắn thủng thân thể, huống chi trên người cự mục vũ thần đồng dạng mặc áo giáp. Một võ thần coi như lại nghèo, vì chính mình làm khoác ngoài áo giáp vẫn là không có vấn đề. Cuồng bạo cát bay cho bụi lại có thể ngăn cản hắn ánh mắt, đây mới là mục đích của hắn. Về phần Phỉ Nhĩ bọn họ, Y Ân cũng không lo lắng, bọn họ bản thân thực lực liền không kém, lại thêm mực khải không những đối với ma pháp có nhất định năng lực phòng ngự, bay vụt cục đá càng không thành vấn đề. Bụi đất cát bay bên trong bốn đạo đấu khí màu vàng óng đồng thời dâng lên trong tay cự mục vũ thần. Kiếm bản rộng cùng trong tay Mã A kiếm hung hăng đâm vào một chỗ. Mã A chiến lực hắn sớm đã thấy rõ, một cấp thấp nhất võ thánh chỉ phi thường trẻ tuổi, tuổi trẻ làm hắn cảm thấy chấn kinh cũng tuyệt đối không thể nào là hắn một kiếm chi địch, trong lòng có chút tiếc hận trẻ tuổi như vậy võ thánh cứ như vậy chết trong tay của mình. Nhưng khi hai kiếm chung đụng trong nháy mắt đó, cự mục vũ thần ngẩn ngơ, từ kiếm bản rộng bên trên truyền đến lực lượng khổng lồ, rõ ràng chính là võ thần thần lực, lượng đấu khí mặc dù so với hắn yếu đi rất nhiều nhưng tuyệt đối sẽ không sai. Võ sĩ ở giữa đấu khí chi chiến lực cường giả thắng đây cũng không phải là đơn thuần lực lượng mà đấu khí lực lượng. Cự mục vũ thần thân thể bất động mà á thì bay ngược trở về. Bay vụt cục đá đánh vào khôi giáp của nàng bên trên, phanh phanh rung động. Người ở giữa không trung đã phun ra một ngụm máu tươi to lớn, phản chấn lực lượng đưa nàng nội tạng chấn thương, hai tay dường như gãy mất, đã mất đi chi giác, lại như cũ nắm chặt trong tay kiếm bản rộng. Là một võ sĩ, coi như cánh tay bị người chặt đứt cũng sẽ không nhẹ mở vũ khí trong tay. Sau lưng hai cỗ kình phong truyền đến, cự mục vũ thần biết đúng mặt khác hai cái võ thành hắn căn bản không có để ở trong lòng, vừa rồi hai người kia bị mình bổ đến chạy tán loạn khắp nơi, bản lãnh của bọn hắn như thế nào đã sớm trong lòng hiểu rõ. Là lần này tựa hồ có chút khác biệt, phong thanh càng mạnh mẽ, độ so với hắn dự liệu nhanh mấy lần. Lại thêm vừa rồi ngây ngốc một chút lại nghĩ né tránh đã tới không vội. Võ thần chiến lực hoàn toàn chính xác đáng sợ, tại thời khắc nguy cơ như cũ nhanh nửa xoay người để qua một đạo kinh phong, đồng thời huy động kiếm bản rộng đem tránh ra một nửa kiếm bản rộng ngăn trở. Kiếm bản rộng bên trên lực lượng lần nữa để cự mục vũ thần chấn kinh, lực đạo thế mà so với mình không kém bao nhiêu, tuyệt đối là một cái khác lực lượng của võ thần. Sai lầm đoán chừng lực lượng của đối phương làm hắn thân thể phía bên phải nghiêng, lúc đầu có thể tránh ra một cái khác chuôi kiếm bản rộng cũng không còn cách nào hoàn toàn tránh ra. Đem đối phương kiếm bản rộng đẩy ra, trong lòng cự mục vũ thần cầu nguyện trên người mình bộ này thiết mẫu đánh chế áo giáp đầy đủ kiên cố. Nếu như phổ thông võ sĩ bổ tới một kiếm, hắn thậm chí không cần né tránh, dựa vào áo giáp lực lượng phòng ngự như vậy đủ rồi, nhưng bây giờ trong tay Mễ Lạp hiện ra kim quang, kiếm bản rộng độ lại tăng thêm mấy phần, hắn cơ hồ sử dụng ra sức lực bú sữa mẹ. Mắt thấy cự mục vũ thần đã không cách nào né tránh, trong lòng trở nên kích động, mượn đẩy ra địch nhân vũ khí lực lượng để cho mình mất đi trọng tâm, thân thể hướng phía dưới ngược lại. Đây là cự mục vũ thần duy nhất có thể làm chuyện, lúc đầu hắn hoàn toàn có thể bảo trì lại trọng tâm, có thể địch người một cái khác chuôi kiếm bản rộng hắn đã không có biện pháp lại lóe lên mờ, chỉ có thể tận khả năng tránh ra chí mạng bộ vị. Thiết mẫu đánh chế áo giáp cũng không có khả năng ngăn cản tràn đầy thần đấu khi võ thần kiếm vào. Khải trong nháy mắt thoáng đình trệ một chút thời gian để cự mục vũ thần lại tránh ra một chút xíu. Khoảng cách cánh tay trái cùng thân thể tách ra, rơi trên mặt đất ra kim loại va chạm thanh âm. Địch nhân của hắn lại tải rơi xuống đất, trong nháy mắt phía bên trái bên cạnh bắn ra hai chân chạm đất, dựa vào sức eo lại đứng thẳng người, trên lưng mang theo một tia bụi đất nhưng không có thật ngã trên mặt đất. Kim sắc thần đấu khí ngăn trở tay cụt bên trên phun ra huyết dịch, nhưng cự mục vũ thần vẫn như cũ sắc mặt trắng bệch, phẫn nộ trong lòng không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Trên chiến trường dùng bất cứ thủ đoạn nào không có gì mới mẻ, ngươi không chết thì là ta vong lừa gạt, từ ngữ này trong chiến tranh được xưng gọi mưu trí. Hắn giận đúng mình thế mà nhìn không ra trước mặt ba người lại là võ thần, cái này sao có thể. Đặc biệt là tiểu cô nương kia tuyệt đối chẳng qua 20 tuổi, thiên xuống ở giữa sẽ có 20 tuổi võ thần. Phí Liệt cách tiến lên mấy bước đỡ lấy, trong lòng Mã Á âm thầm tiếc rẻ, võ thần chính là võ thần, giả thật không được. Đầu tiên vì bọn họ ba người chế tạo trở ngại thị giác ma pháp, lại đồng thời xuất kỳ bất ý sử dụng xuất thần đấu khí tiến công, vẫn không có giết chết cự mục vũ thần. Đây cũng không phải là lực lượng phương diện so sánh võ thần đúng giả, nhưng võ thần kiếm mang tới thần đấu khí sức mạnh công kích lại thật toàn lực, một kích cũng không so chân chính võ thần chênh lệch. Vừa rồi cự mục vũ thần động tác hắn thấy được rõ ràng, đó là một loại võ thần ý thức đối mặt với gấp 3 sức mạnh công kích đối mặt với tầm mắt không hoàn trả cần phòng ngự lưu tinh hỏa vũ ma pháp. Đồng thời chỉ bỏ ra một cánh tay đại giới đã chạy ra thăng thiên, thậm chí liền trong tay vũ khí cũng không có vứt bỏ. Nếu như tại tình huống giống nhau xuống, Phỉ Nhĩ bọn họ là tuyệt đối không có cách nào còn sống trốn. Tới đây chính là khác biệt, không phải lực lượng, đấu khí, học thức bên trên khác biệt. Mã Á hai tay buông xuống, máu trên khóe miệng Ti Liên đến cổ trắng noãn tuyết trắng, gương mặt xinh đẹp lại đỏ bừng một mảnh, hai mắt nhìn chằm chằm Phí Liệt Cách. Nói cho ta vì sao lại dạng này. Một hồi lại nói ngươi nghỉ ngơi trước, chiến đấu chưa kết thúc. Phí Liệt Cách xuất ra một bao hành quân tán đút, nàng nuốt vào để nàng xếp bằng ở sau lưng, trong lòng tự hỏi thụ trọng thương cử Mục Vũ Thần đến cùng còn có bao nhiêu sức chiến đấu. Gãy mất một tay, cự Mục Vũ Thần như cũ cường hãn, chỉ thân thể cân bằng tính phải kém rất nhiều, lại thêm cần dùng đấu khí cầm máu giảm đau, thực lực hàng không ít. Về phần hàng bao nhiêu, Phí Liệt Cách vẫn là nhìn không ra. Cẩn thận sử dụng kiếm bản rộng, Y Ân mắt xa còn mạnh hơn Phí Liệt Cách, một bên khôi phục ma lực một bên hướng Phỉ Nhĩ nhắc nhờ, chỉ nói là tương đối mập mờ. Phỉ Nhĩ liên thủ với Mễ Lạp tác chiến, Phỉ Nhĩ đạt được nhắc nhở nhỏ giọng đề điểm Mễ Lạp lần này. Hai người không có sử dụng thần đấu khí, chỉ hướng võ thần trong kiếm đưa vào số lượng vừa phải đấu. Khi kiếm bản rộng biến thành sáng ngân sắc, lần nữa giao phong, cự Mục Vũ Thần lòng nghi ngờ bụi bụi, vừa rồi mặc dù chỉ liều mạng hai kiếm lại hung hiểm chi cực, dùng một cánh tay đổi về hắn sinh mệnh. Mặc dù nhìn không rõ ràng nhưng hắn cảm giác vừa rồi ba người sử dụng hẳn là thần đấu khí, hiện tại xem ra lại tựa hồ không giống, cái này thực sự quá quỷ dị. Trở thành võ thần đã có mấy thập niên, tự nhận nhãn lực không tầm thường, nhưng lúc này ngay cả trước mắt ba địch nhân đến cùng đúng võ thần vẫn là võ thánh đều phân biệt không được, đây thật là vô cùng nhục nhã, nhưng lại hết lần này tới lần khác không làm gì được. Hiện tại đối mặt hai địch nhân, trong tay sử dụng lại là ký ức kim loại luyện chế kiếm bản rộng, cái này xác thực để hắn có chút giật mình. Chẳng qua dùng võ thần thần lực, cho dù tốt kiếm bản rộng cũng không, trong mắt hắn cũng vẻn vẹn nho nhỏ kinh ngạc một chút. Hắn quan tâm nhất vẫn là hai người này thực lực chân chính võ sĩ ở giữa đối chiến, kẻ lực mạnh thắng, cái gọi là lực mạnh chính là đấu khí rồi. Phỉ Nhĩ cùng Mễ Lạp công kích thời điểm vô cùng cẩn thận, cự Mục Vũ Thần lúc phản công lập tức né ra. Trên thân không có tổn thương mà lại có đầy đủ nguyên tố thủy tinh, mặc dù tác dụng không lớn nhưng trong lòng an định không nhỏ, huống chi địch nhân còn bị trọng thương, để cho hai người sĩ khí đại chân, võ thần lại như thế nào, chỉ cần thêm động não thêm ra lực, võ thần cũng không phải không thể chiến thắng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.